One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 17, Minato quyết đoán. Căn bản là không có người có thể ngăn trở cửu vĩ. Toàn bộ Konoha cũng sinh linh đồ thán. Mùi vị huyết tinh truyền khắp toàn bộ không gian. Sarutobi nắm thật chặt nắm đấm. Không phải là hắn không nghĩ ngăn cản được tất cả những thứ này, mà là không có năng lực. Đáng chết Danzo, nhìn không ngừng ngã xuống ninja. Sarutobi không khỏi chửi ầm lên, bởi vì hắn căn bản là không có nhìn thấy căn thành viên. Nhẫn pháp thông linh chi thuật, một tiếng quát nhẹ truyền khắp toàn bộ khu vực. Khói bụi lập tức thăng lên, tất cả mặt đất đều tại chấn động. Nhìn cửu vĩ trước người cái kia cự đại con cóc, còn có trên đỉnh đầu nam tử tóc vàng kia, Konoha tất cả mọi người phát sinh hoan hô. Là tứ đại đại nhân rốt cục chạy tới. Một người đàn ông trung niên hưng phấn nhìn ban tơ đỉnh đầu nam tử tóc vàng kia, muốn biết rõ Minato ở Konoha thế nhưng là phi thường có uy vọng, cho dù là Sarutobi cũng không có hắn danh vọng cao. Hơi, Minato, lại gặp gỡ đại địch sao? Banter căn bản là không có nhìn thấy khói bụi chỗ cái kia cửu vĩ. Trong lòng cũng phi thường giật mình, nếu như không phải là gặp gỡ giải quyết không kẻ địch, Minato phải không biết triệu hoán hắn. Giống, tiếng nói vừa hạ xuống, một tiếng giống to truyền khắp toàn bộ Konoha. Khói bụi dần dần tản đi. Nhìn cái kia tản ra không rõ, hảo hữu tà ác chakra quái vật khổng lồ. 873 Banter vẻ mặt cứng đờ. Cửu vĩ, dựa vào, cư nhiên là người này. Banter, ta trước tiên đem cửu vĩ rời đi ra thôn làng. Minato không nhìn thấy Banter vẻ mặt, nhìn chu vi sụp đổ phòng trọ, lông mày chăm chú nhăn ở cùng một nơi. Hắn sở dĩ tới chậm, là bởi vì bị một cái người đeo mặt nạ cho ngăn cản được. Trong đầu bây giờ còn hiện lên người đeo mặt nạ cái kia tinh hồng hai mắt Seragun, hơn nữa còn là mang Gekio Sharingan. Chẳng lẽ là Uchiha nhất tộc người? Mở ra cửu vĩ phong ấn chính là kia cá nhân. Hơn nữa còn có thể sử dụng không gian năng lực. Không biết tại sao, hắn từ đâu trên thân thể người cảm giác được khí tức quen thuộc. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cửu vĩ trực tiếp lui ra Konoha. Sarutobi cũng thở phào một hơi. Hắn biết rõ đây là Minato dùng tới phi lôi thần nguyên nhân. Thôn làng, Banter trầm giọng nói, Minato, chỉ dựa vào chúng ta muốn đánh bại cửu vĩ rất khó a. Hơn nữa ta cũng kiên trì không thời gian bao lâu. Minato gật gù, hắn đã có chính mình dự định, biết rõ chỉ dựa vào hắn và Banter căn bản là giải quyết không cửu vĩ. Hiện tại chỉ có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Banter hai chân đột nhiên giẫm một cái, đại chủy đột nhiên mở ra, hắc sắc thủy cầu đột nhiên ầm ầm bắn ra. Còn không có tới gần đã bị cửu vĩ đuôi cho quất bay. Lúc này cửu vĩ thế nhưng là phi thường phẫn nộ. Tuy nhiên ý hắn biết vẫn tồn tại, thế nhưng thân thể căn bản cũng không được khống chế. Uchiha nhất tộc, đáng chết Seragun. Theo tới bởi vì phong ấn mở ra còn tưởng rằng chạy trốn, không nghĩ tới lại bị người cho khống chế. Thở phì phò, Minato trong tay không có đột nhiên bắn ra, thân thể cũng trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửu vĩ đỉnh đầu, cự đại lam sắc viên thuốc trực tiếp ấn xuống. Giống, khủng bố như vậy, Odama Rasengan chẳng có tác dụng gì có, trái lại chọc giận cửu vĩ. Minato nhanh chóng phản ứng lại, xuất hiện lần nữa ở Banter trên đầu, lập tức trầm giọng nói, Banter, người chống đỡ một hồi. Tiếng nói vừa hạ xuống, Minato liền xuất hiện ở Sarutobi bên cạnh, bíu bíu hướng về Banter lao nhanh đi qua cửu vĩ, lập tức lo lắng nói, ba đời đại nhân, giúp ta đem Naruto ôm tới. Nghe được Minato, Sarutobi hai mắt trừng lớn. Hắn biết rõ Minato dự định làm cái gì. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Minato, thật làm như vậy? Không được, nếu không ta đến đây đi. Thi quỷ phong ấn. Konoha biết cái này nhận chỉ có hắn và Minato. Thế nhưng một lòng dùng tới chiêu này, vậy sẽ phải đánh đổi mạng sống. Minato trước còn chưa tới thời điểm, hắn thì có ý định này. Hơn nữa, như vậy biết sẽ không đối với Naruto quá không công bằng. Sarutobi chăm chú nhìn Minato. Hắn không nghĩ tới tứ đại lại đem cửu vĩ phong ấn tại Naruto trên thân. Trở thành một đời mới Jinchuriki. Sẽ không, ta tin tưởng Naruto biết khắc phục tất cả. Ba đời, nhanh lên một chút, không phải vậy liền đến không kịp. Hơn nữa vẫn phải cẩn thận người đeo mặt nạ. Minato lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu. Đột nhiên muốn tìm người đeo mặt nạ. Tuy nhiên nhắc tới người đeo mặt nạ, thế nhưng hắn cũng không có nói ra Seragon sự tình. Hắn sợ Uchiha nhất tộc cùng Konoha quan hệ. Thở phì phò, nhìn bị bức lui Banter. Sarutobi quay về bên cạnh ám bộ gật gù. Hắn biết rõ Minato đã quyết định được. Hiện tại cũng làm không cái gì. Bất quá vẫn là nói khẽ. Minato, người yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt Naruto. Cũng không lâu lắm, ám mộ liền ôm một đứa con nít lại đây. Minato nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Naruto khuôn mặt. Không do dự, thân ảnh đột nhiên lóe lên, rơi vào Banter đỉnh đầu. Lập tức nói khẽ, Banter, ngươi đi về trước đi. Đón lấy dao cho ta. Cẩn trọng một chút, Minato, Banter gật gù. Hắn cũng đã biết Minato dự định làm cái gì. Cũng không có khuyên can. Banter hóa thành một trận khói bụi. Minato rơi trên mặt đất. Bĩu bĩu xa xa cửu vĩ. Đem Naruto để dưới đất. Hai tay vừa chuẩn bị kết ấn. Liền nghe đến xa xa truyền đến tiếng reo hò. Thân thể không khỏi sững sờ. Minato, ngươi dự định làm cái gì? Không được. Ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Kushina phẫn nộ nhìn Minato. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Jinchuriki, nàng hoài nghi Minato có phải hay không điên. Lại để con trai của chính mình trở thành Jinchuriki. Không có trở thành Jinchuriki. Căn bản là không có phương pháp tưởng tượng cái kia gian khổ. Cửu hạnh nại, ta phải làm như vậy. Minato ôn nhu nhìn mặt đất ở gào gào khóc lớn Naruto. Tiếng nói vừa hạ xuống, Minato hai tay ngay lập tức kết ấn. Quái dị ba động mà xa xa sân thượng nhìn Minato làm tất cả. Yasuo nhẹ gằng lắc đầu. Đây là một cái vĩ đại nam nhân, thực lực IQ cũng phi thường cao, hơn nữa làm tốt tất cả dự định. Bất quá sinh sai chỗ, cố nén nhất thôn, hiện tại thậm chí ngay cả một đội cửu vĩ cũng không ngăn nổi. Chân nhãn con người mục nát, Sarutobi tên kia quá quý trọng tính mạng, đáng tiếc, không để ý tới biết đón lấy tất cả. Yasuo quay về bên người mấy người gật gù, thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn còn muốn đi gặp một chút tên kia, đã có thể cảm ứng được nhà ai băng khí tức. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.